nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Bị đâm giết Obama. Scott đi giúp Orolo đem bọn nhỏ mang đến. Nên về rồi. Giáo sư X quay về Cyclops nói rằng: Ta biết rồi, giáo sư. Cyclops mặc dù có chút lo lắng Jean, nhưng bây giờ lại giáo sư X ở đây, hắn còn là phi thường yên tâm. Nhìn kỹ Cyclops rời đi, giáo sư X vừa nhìn về phía một mặt hồn bay phách lạc Jean, thở dài mở miệng nói: Không quan trọng lắm, những người này chẳng mấy chốc sẽ quên mất vừa nãy chuyện đã xảy ra. Mà chuyện của ngươi cũng nhất định sẽ quá khứ. Đi thôi, e sợ còn không được. Johan Bobby cùng với Rock tựa hồ chạy mất phố ẩm thực đi tới. Lộ Nhất Phương nhắc nhở: Thực sự là bướng bỉnh tiểu tử. Giáo sư X nói, đột nhiên con mắt thất thần nháy một cái. Lộ Nhất Phương liền cảm nhận được một luồng mạnh mẽ mà ôn hòa tinh thần vào lúc này lan ra. Bọn họ tựa hồ gặp phải một điểm phiền toái nhỏ. Hay là đi xử lý một chút đi. Chờ một chút, Kitty âm thanh đột nhiên nhớ tới. Chỉ thấy nàng lúc này đang đứng ở một cái màn hình trước. Lúc này màn hình có thể xem đến lượng lớn số liệu né qua. Mà Kitty đang dùng một cái tiểu cứng nhắc điều khiển những này số liệu. Hài tử, ngươi đang làm gì? Giáo sư X xoay người nhìn Kitty. Được rồi. Kitty nói, đã nhổ số liệu tuyến, tuy rằng giáo sư ngươi có thể thanh trừ những người này ký ức, nhưng nơi này cũng có máy thu hình. Vì lẽ đó vẫn là đồng thời thanh lý xong khá hơn một chút. Nghe nói như thế, giáo sư X bất giác sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền lộ ra nụ cười vui mừng, con ngoan. Làm không tệ. Mà lúc này ở một bên khác, Bobby cùng Johan chính một mặt cân nhắc nhìn hai cái khiêu khích thanh niên. Tiểu tử, vì lẽ đó ngươi ở trước mặt trăng cái gì bức a? Một tên lưu manh thanh niên khó chịu nói rằng. Sự tình là như vậy. Hai vị này du thủ du thực lưu manh thanh niên nguyên bản là ở đi dạo. Đang nhìn đến một cái không sai em gái sau khi. Liền chuẩn bị tới đến gần. Kết quả cô em gái này hai người nam bạn dĩ nhiên điều đều mặc xác bọn họ. Hơn nữa trong thần sắc càng là để lộ ra một điểm không có đem bọn họ để ở trong mắt ý tứ. Điều này làm cho hai người này lưu manh rất khó chịu. Rất đơn giản, bởi vì ta thật sự rất trâu bò a. Johan đùa bỡn trong tay cái bật lửa. Nhưng ở do dự một chút sau khi, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ châm lửa. Ngươi làm sao không tiếp tục lôi? Bobby vào lúc này bất thình lình nói rằng. Hắn vốn là một cái rất trầm ổn không làm việc người. Nhưng hiện tại nhận ra được hai người này lưu manh nhìn về phía Rock ánh mắt. Điều này làm cho trong lòng hắn rất không bình tĩnh. Rất khó chịu. Người ta coi trọng lại không phải người ta yêu. Dựa vào cái gì muốn cho ta ra tay? Johan khinh thường nói. Đối với Bobby phép khích tướng một chút đều không lên làm. Nhưng ngay ở Johan nói chuyện với Bobby thời điểm. Một người trong đó lưu manh thanh niên nhưng là đột nhiên động thủ. Đoạt lấy Johan cái bật lửa. Trả lại ta. Johan lập tức đứng lên. Dựa vào cái gì? Tên côn đồ kia thanh niên nói dùng cái bật lửa đốt một điếu thuốc. Khiêu khích nhìn Johan. Người không phải rất trâu bò sao? Hiện tại làm sao không tiếp tục xếp vào? Ta nghĩ người phạm vào. Nhìn lưu manh ngoài. Miệng ngậm đốt thuốc lá. Johan thật muốn động thủ, nhưng vào lúc này nhưng là nhìn thấy đâm đầu đi tới Lộ Nhất Phương. Nhìn Johan đình chỉ động tác, tên côn đồ kia thanh niên cũng nghi hoặc quay người sang. Liền nhìn thấy một cái châu Á thanh niên đã đi tới trước mặt chính mình. Giúp đỡ, lưu manh thanh niên hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh nhíu chặt lông mày lại giãn ra. Tiểu tử này xem ra cũng không phải có thể đánh dáng vẻ. Phỏng chừng chỉ cần uy hiếp một hồi là tốt rồi. Tiểu tử ngươi đùng. Lộ Nhất Phương trở tay một cái tát đem này ngu ngốc đập bay xa 3 mét. Sau đó cũng không thèm nhìn tới đi tới trước bàn. Mọi người, trận này khóa ngoại thực tiễn khóa đã kết thúc. Nên về rồi. Khốn nạn, người muốn chết. Ngã trên mặt đất lưu manh sờ sờ mình bị phiến thủng mặt. Nhất thời nổi giận, động thủ nữa ta cũng sẽ không lưu tình. Lộ Nhất Phương xoay người lại, một mặt không quen nói rằng, ngươi, lưu manh thanh niên còn có đồng bạn của hắn nghe nói như thế. Nhất thời sau này co rụt lại, vừa nãy một cái tát kia hắn rõ ràng có một loại không cách nào phản kháng cảm giác. Rất hiển nhiên hai người bọn họ quấn lấy nhau đều đánh không lại tên trước mắt này. Xảy ra chuyện gì? Một người mặc cảnh phục cầm ống nói điện thoại nữ người đi tới. Rất hiển nhiên nàng hẳn là phụ trách giữ gìn nơi này chị An Hiệp cảnh. Cảnh sát, người đến thực sự là quá tốt rồi. Cái tên này đột nhiên công kích ta. Từng thấy đến Hiệp cảnh. Lưu manh thanh niên ngay lập tức sẽ dường như tìm tới cứu tinh như thế. Bắt đầu cáo nổi lên hình. Nhưng mà đối mặt Hiệp cảnh nhìn sang không quen ánh mắt. Lộ Nhất Phương bình tĩnh lấy ra một cái sách nhỏ. SHIELD làm việc. Người không phận sự tránh lui. Nữ Hiệp cảnh nhìn cái này Lộ Nhất Phương đón Hùng Ưng tiêu chí sách nhỏ. Nhất thời con ngươi co rụt lại. Nói một tiếng khiêm sau khi. Vội vàng rất xa tách ra hai tên côn đồ thanh niên. Có thể làm cho SHIELD động thủ người. Hai người này thanh niên sẽ không là dự mưu tìm cách nổ tung phần tử khủng bố đi. SHIELD. Hai tên côn đồ thanh niên thấy này nhất thời cũng sợ hết hồn. Bọn họ lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi trước mắt cái này bề ngoài không rõ ra hỏa tại sao như thế. Có thể đánh. Cút ngay. Lộ Nhất Phương thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Chỉ là hai cái phổ thông tên côn đồ cắc ké mà thôi. Hắn còn không đến mức làm như khó bọn họ loại này hạ giá sự tình. Nhưng mà ngay ở hai tên côn đồ như được đại xá thời điểm. Lộ Nhất Phương ánh mắt lại đột nhiên chú ý tới trên bàn Bobby ba người điểm nước trái cây. Chờ một chút, Lộ Nhất Phương nói lại hỏi người phục vụ muốn hai chén nước trái cây. Hai người các ngươi đem món nợ cho kết liễu. Cái gì? Nguyên bản bất thình lình cưỡng bức. Hai người này lưu manh thanh niên nhất thời có chút phản ứng lại. Mà Lộ Nhất Phương nhưng là đem khác một chén nước trái cây đưa cho cùng lên đến Kitty. Được rồi. Có lúc làm khó dễ một hồi cũng là không sai. Còn có thể sẽ đi đồ vật cái gì? Vậy hãy để cho nó đi. Ngược lại đều là thứ không đáng tiền. Đồng nghiệp, làm tốt lắm. Nhìn ngoan ngoãn trả tiền lưu manh thanh niên. Johan không khỏi cho Lộ Nhất Phương giơ ngón tay cái lên. Nhưng mà Lộ Nhất Phương nhưng là cũng không trả lời hắn. Trái lại đem ánh mắt nhìn về phía đẩy xe đẩy chậm rãi tới được giáo sư X. Sau đó không muốn dễ dàng khoe khoang năng lực. Giáo sư X nhìn Johan sắc mặt có chút bất mãn. Hắn vừa nãy nhưng là thấy rõ ràng. Nếu như không phải Lộ Nhất Phương đúng lúc chạy tới. Như vậy e sợ Johan liền muốn ở trước công chúng vận dụng năng lực. Mà nghe được giáo sư X, Johan nhất thời không vui. Rõ ràng động thủ không phải hắn a, này không công bằng. Rõ ràng Nhất Phương hắn, Nhất Phương cùng ngươi không giống nhau. Hắn sẽ không để cho sự tình mất khống chế. Giáo sư X bình tĩnh nói, liền năng lực mà nói. Chỉ cần Lộ Nhất Phương không làm quá phận quá đáng. Như vậy hắn xem ra hoàn toàn cũng chỉ là có thể đánh một điểm mà thôi. Mà Johan khống hỏa năng lực vừa ra. Ai cũng biết hắn là người đột biến. Huống chi ngoài ra, Lộ Nhất Phương nhưng là ở SHIELD mang theo nhãn hiệu. Coi như là hắn bại lộ năng lực. Chỉ cần là chế độ bên trong người ai dám dễ dàng đổi hắn. Ta biết rồi. Johan không cam lòng cầm nắm đấm. Cuối cùng vẫn là không có đang nói chuyện. Đi thôi. Nhưng mà giữa lúc giáo sư X chuyển qua xe đẩy thời gian. Lúc này treo trên tường TV đột nhiên truyền phát tin tức. Để giáo sư X thân thể không khỏi một trận. Nổ tung tin tức. Washington hiện trường báo cáo. Nhà Trắng hình văn phòng gặp phải tập kích. Tình huống cụ thể còn đang tiến hành ở trong. Nhưng có thể khẳng định. Tổng thống Obama cũng không có bị thương. Mà căn cứ nhiều mặt tin tức nguyên sơn, người tập kích rất có thể là một tên hoặc là nhiều tên người đột biến. Hả? Này không phải là tin tức tốt gì? Giáo sư X tự nói một tiếng. Ở trầm mặc một hồi sau khi, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Nhất Phương, ta hy vọng ngươi lập tức đi tìm Nick Fury. Hắn nơi nào nên có muốn biết một ít tình báo. Ngươi xác định, Lộ Nhất Phương đem ánh mắt nhìn về. phía Jin. Rất hiển nhiên lần trước Jin mạo hiểm vận dụng sóng não máy cường hóa, dẫn đến trong cơ thể Phoenix tinh thần phong ấn nới lỏng. Nàng cần lập tức ra cố phong ấn, mà không có Lộ Nhất Phương. Nếu như Jin lại nổi khùng, còn có ai có thể khống chế được? Yên tâm, ta rất rõ ràng, vật kia không có dễ dàng đi ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.